Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, chương 44, thổ lộ tâm tình. Ở tiêu sắt trong nhận thức biết, có 3 loại phương thức có thể giúp tiểu y tiên giải quyết ách nan độc thể. Loại thứ nhất đó chính là dược lão chiếm được độc đan chi pháp. Loại thứ hai là đấu la đại lục hồn cốt, thông qua đem độc tố chứa đựng ở hồn cốt bên trong. Đến lần tránh ách nan độc thể bạo phát, có điều đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Bởi vì hồn cốt có khả năng chứa đựng độc tố cũng là có cực hạn. Một khi trong cơ thể độc tố vượt qua đấu tông cấp bậc, chỉ sợ này hồn cốt liền muốn mất đi tác dụng, trừ phi là loại kia có thể tiến hóa ngoại phụ hồn cốt. Loại thứ ba chính là hải tặc thế giới độc độc quả thực. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, độc độc quả thực có thể giải quyết triệt để ách nan độc thể vấn đề. Hơn nữa đấu khí đại lục cũng không có khắc chế trái ác quỷ hải lâu thạch ước số tồn tại không cần phải lo lắng khiến người ta nắm lấy nhược điểm, nhưng thu được tỷ lệ nhưng là nhất là xa vời. Bởi vì tiêu sắt đến nay còn chưa đổi lấy đến cùng hải tặc thế giới tương quan item. Tại đây ba loại bên trong, cũng là loại thứ hai tương đối thật lấy. Bởi vì tại đây hơn 10 lần đổi lấy bên trong, đấu la đại lục gì đó có thể nói là khách quen rồi. Có lúc tiêu sắt sẽ nghĩ, hay là sáng tạo cái hệ thống này người và hắn, cùng Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam, Đái Mộc Bạch Tam đại kẻ cặn bã có cựu oán đi. Thanh Tiêu, không sai, chính là ta cùng bọn họ có cựu oán. Không đem Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ngọc Tiểu Cương ba người ngược ra bay liệng đến thề không bỏ qua. Ngồi ở bằng phẳng phiến đá bên trên, lặng lặng nhìn kỹ lấy tiểu y tiên. Tiêu sắt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng hơi có chút tự trách. Lúc trước vì có thể cùng tiểu y tiên sản sinh ràng buộc, lựa chọn đem thất thải độc kinh giao cho đối phương. Bây giờ nhưng bởi vì đây nên chết con bướm hiệu ứng, để ách nan độc thể sớm 4 năm mở ra, cũng không biết là đối với vẫn là sai. Ôi, nhẹ nhàng thán ra một hơi, tiêu sắt chậm rãi rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, tiểu y tiên trên gương mặt hào quang 7 màu từ từ rút đi. Tiêu sắt thấp giọng lẩm bẩm nói, muốn tô tỉnh sao? Không lâu lắm, lều bạt bên trong, tiểu y tiên đóng chặt đôi mắt đẹp rốt cục chậm rãi trợn lên. Tay ngọc hơi giật giật, đứng dậy che mỹ lệ mặt cười, khóe miệng nổi lên một vệt bất đắc dĩ, có chút nghẹn ngào nói, đáng chết, lại không khắc chế, bởi vì cõng lấy tiêu sắt, vì lẽ đó tiểu y tiên vẫn chưa phát hiện hắn ngay ở bên cạnh. Nghe tiểu y tiên phát ra nghẹn ngào mềm mại âm thanh, tiêu sắt trong lòng có chút cảm giác khó chịu, chậm rãi đứng dậy, duỗi da trắng nõn trong tay, khẽ vuốt ở tiểu y tiên trên đầu. Nhận ra được trên đầu ôn nhu, tiểu y tiên cả người thân thể cứng đờ. Chỉ chốc lát sau, vừa mới trở về mềm mại, lau chùi khóe mắt nước mắt, chạm đích nhìn về phía tiêu sắt, mắt đỏ nói, ngươi làm sao sớm như vậy liền tỉnh rồi? Đều ngày sưởi ba sao? À, nhà gỗ ta đều dựng được rồi. Sẵn có chăn bông ta cũng đều trải lên đi tới. Sau đó ngươi không cần tiếp tục phải ngủ ở lều bạt rồi. Tiêu sắt ôn nhu nở nụ cười. Chỉ cách đó không xa nhà gỗ. Nghe vậy, tiểu y tiên đôi mắt đẹp hơi mở. Nhìn ngó cổ điển nhà gỗ nhỏ. Vừa nhìn về phía tiêu sắt. Cúi đầu. Mặt cười hiện ra cô đơn vẻ, chỉ chốc lát sau, vừa mới mở miệng nói, ngươi đều thấy được, ừ, ách nan độc thể, tiêu sắt cười khổ nói, ngươi, không chạm ta đi, đè nén nội tâm hoảng loạn, tiểu y tiên đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó. Bức thiết hỏi, tuy rằng ngươi rất đẹp không giả, nhưng ta cũng mới không tới 13 tuổi, làm sao có khả năng làm ra không bằng cầm thú chuyện tình. Tối thiểu cũng phải chờ cái 2-3 năm. Tiêu sắt cười xấu xa nói. Đi chết, nghe được tiêu sắt trêu chọc. Tiểu y tiên mặt cười nhất thời hiện ra một vệt hồng. Vung ra đôi bàn tay trắng như phấn khi hắn trên lồng ngực khinh nện cho mấy lần. Tiếp theo sau đó hỏi. Đừng như vậy không đứng đắn. Mau trả lời ta. Đến cùng chạm không chạm. Không chạm, bởi vì nguyên nhân nào đó. Đối với ách nan độc thể. Ta tạm thời so với ngươi biết càng rõ ràng chút. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Nắm chặt Tiểu Y Tiên truy tới được một con đôi bàn tay trắng như phấn. Mỉm cười nói. Bị Tiêu Sắt như thế nháo trò. Tiểu Y Tiên tâm tình nhất thời dễ chịu rất nhiều. Giọt nước mắt xẹt qua cái kia mềm mại gò má. Cúi đầu. Có chút chần chờ hỏi. Vậy ngươi không sợ ta sao? Ánh mắt nhìn chăm chú Tiểu Y Tiên cái kia né tránh đôi mắt đẹp. Tiêu Sắt buông lỏng ra quyền của nàng. Khóe miệng ngậm lấy ấm áp cười yếu ớt. Đem nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Đột nhập lúc nào tới ấm áp ôm ấp. Làm cho Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại đột nhiên căng thẳng. Phương tâm đại loạn. Cả người sững sờ ở tại chỗ. Tùy ý Tiêu Sắt ôm vào trong ngực. Nàng nhưng từ lâu không biết. Hiện ra ấm áp thổ tức lời nói ở Tiểu Y Tiên bên tai nhẹ nhàng vang lên. Ôn nhu nói, ở trong mắt ta, bất kỳ lực lượng đều không có tà ác phân chia. Then chốt ở chỗ sử dụng người có hay không có thể duy trì bản tâm. Bảo lưu cơ bản nhất đạo đức đường biên ngang. Chỉ có thể muốn làm đến yên tâm thoải mái. Trở thành độc sư lại có gì phương. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đột nhiên từ dại ra bên trong thức tỉnh. Giọt nước mắt một trận, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời hiện ra vẻ kiên định. Cảm tạ, Tiêu Sắt, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, hơi dương ra hai tay. Tiểu Y Tiên ôm lấy Tiêu Sắt, mềm mại mặt cười y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Tất cả đều không nói bên trong. Hồi lâu sau, hai người buông ra ôm ấp, nhưng chưa lộ ra vẻ lúng túng. Chỉ là lẫn nhau dịu dàng cười cợt, ở Tiêu Sắt nâng đỡ. Tiểu Y Tiên đi vào nhà gỗ, như thế nào vẫn được đi, tuy rằng đơn giản chút, nhưng cũng so với ngủ ở lều bạt muốn thoải mái nhiều lắm. Bên trong phòng khách, Tiêu Sắt chỉ gian phòng, có chút nụ cười đắc ý nói, xác thực không sai, lại còn có khách sảnh. Nhìn Tiêu Sắt cái kia đầy dẫy ôn hòa nụ cười khuôn mặt, Tiểu Y Tiên trong lòng nổi lên một vệt ôn lưu, hồng hào môi khẽ nhếch tờ. Dùng chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Cảm ơn ngươi, Tiêu Sắt. Hay là ngươi sẽ là ta duy nhất bằng hữu. Bất luận tương lai ta biến thành ra sao. Cho dù là hung danh hiển hách độc nữ. Nhưng ở trước mặt ngươi. Ta vẫn sẽ chỉ là Thanh Sơn Trấn Tiểu Y Tiên. Lời này âm vừa hạ xuống dưới. Tiểu Y Tiên bên tai liền truyền đến quen thuộc thổ tức. Vẻn vẹn chỉ là bằng hữu sao. Rõ ràng có thể tiến thêm một bước. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện tới gần, làm cho Tiểu Y Tiên như bị hoảng sợ mèo. Tóc gáy dựng thẳng, đẩy ra Tiêu Sắt, mặt cười mang theo mê người đỏ ửng. Sợ không trạch lộ chạy vào trong đó một gian ít hơn gian phòng. Sau đó phịch một tiếng, khép cửa phòng lại, nhìn Tiểu Y Tiên chật vật biến mất bóng hình xinh đẹp. Tiêu Sắt cười cợt. Chậm rãi đi đến phòng trước cửa, vỗ nhẹ nhẹ, cười đùa nói, Tiểu Y Tiên, bữa trưa liền bái thác ngươi lạc, ta đi dẫm chút luyện đan dược liệu, nha, đúng rồi, kỳ thực ách nan độc thể cũng không có ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, vẫn có biện pháp giải trừ. Nói xong, Tiêu Sắt chạm đích rời đi nhà gỗ, chờ Tiêu Sắt tiếng bước chân đi xa, Tiểu Y Tiên mặt cười đỏ bừng mở cửa phòng. Đối với Tiêu Sắt yên tâm làm cho nàng làm bữa trưa. Trong lòng cảm động sau khi. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại câu kia. Rõ ràng có thể tiến thêm một bước nữa. Lời nói. Lúc này nổi giận dậm chân. Poser hướng về ngoài phòng đi đến. Không lâu lắm. Tiêu Sắt hái thuốc trở về. Tiểu Y Tiên cũng nấu xong đồ ăn. Oa, thật xa đã nghe đến vị thơm. Khà khà. Cô nàng trước tiên cho đại gia ta đến một bát. Bước nhanh đi tới nồi nhỏ bên. Tiêu Sắt đặt mông ngồi vào phiến đá bên trên. Bày ra một bộ công tử bột dáng dấp. Nhìn Tiêu Sắt hung hăng càn quấy buồn cười dáng dấp. Phù phù một tiếng. Tiểu Y Tiên nhịn không được cười lên. Lấy ra bát ngọc. Trình lên nước cơm. Đưa tới Tiêu Sắt trong tay. Cười mắng. Ha ha. Cẩn thận độc chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.